Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách luận về tình yêu. Tác giả Gershom Michael Roach, Hà Tú Dịch. Nhà xuất bản Lao Động kết hợp Thái Hà Books. Phần 4. Chủ đề căng thẳng. Câu hỏi số 26. Tôi luôn gặp phải cùng một tình trạng này với gần như tất cả những ai mà tôi từng có quan hệ. Một dạng kiểu như sự thối rữa tự nhiên hay sự lão hóa của mối quan hệ. Ban đầu cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất phấn khích, như thể cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp được một nửa của mình. Nhưng sau đó dần dần chúng tôi bắt đầu nhìn ra một vài vấn đề ở người kia, và càng ngày chúng càng trở nên nghiêm trọng. Sau một thời gian chúng tôi bắt đầu cãi nhau, và cuối cùng chúng tôi trở nên cực kỳ ghét nhau. Liệu trong nghiệp có cách nào để chấm dứt cái vòng thoái trào luẩn quẩn này không? Lần đầu tiên tôi nhận được câu hỏi này không phải là từ người khác, mà đây là câu hỏi tôi tự hỏi chính bản thân mình hết lần này đến lần khác khi tôi chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ mình đổ vỡ, khi tôi thực hiện những nỗ lực đầu tiên trong một mối quan hệ thời trung học và đại học. Dường như luôn tồn tại một sự lão hóa tự nhiên và không thể tránh khỏi trong các mối quan hệ theo cùng một cách mà mọi thứ khác xung quanh chúng ta vẫn lão hóa. Một cái cây, một chiếc xe mới hay cơ thể con người. Chẳng qua với các mối quan hệ thì có vẻ như quá trình này gây ra đau khổ nhiều hơn. Không chỉ là mối quan hệ trở nên già cỗi, không chỉ là mọi thứ trở nên nhạt nhòa hay chúng ta không còn hứng thú với nhau nữa, mà cả bạn và tôi đều biết rằng thông thường chúng ta sẽ kết thúc trong sự thù ghét người mà chúng ta từng yêu thương, thù ghét hơn bất cứ thứ gì khác. Cái vòng thoái trào luẩn quẩn này lúc nào cũng khiến tôi khó chịu tự sâu trong thâm tâm. Thực ra nó chính là một trong những lý do mà tôi quyết định thề lời thề của một nhà sư. Tôi đã trở thành một trong những người thành tâm tin rằng số phận của tất cả các mối quan hệ là trở nên xấu đi, rằng một mối quan hệ mà lúc nào cũng ngọt ngào thì chỉ có ở trong phim. Và một phần trong tôi nghĩ rằng, tôi nghĩ là một phần trong bạn cũng sẽ cảm thấy tương tự. Mình có một vấn đề nào đó, tận sâu bên trong, có thể do mình không có khả năng giữ gìn một mối quan hệ. Nhưng một khi bạn thực sự hiểu được các nguyên tắc năng đoạn kim cương, thì bạn có thể gạt bỏ toàn bộ những suy nghĩ rác rưởi vớ vẩn đó đi. Việc các mối quan hệ trở nên xấu đi không phải là không thể tránh khỏi, và bạn không phải là người xấu, bạn không phải là người khiến mối quan hệ trở nên xấu đi, mà đó là chính là các hạt giống. Khi bị bỏ quên, không chăm bón, thì hạt giống của bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ trở nên già cỗi, và khi đó bản thân mối quan hệ sẽ trở nên già cỗi, theo cùng một cách giống như cây cối hay con người. Một thứ chết đi là vì nó được sinh ra. Những quyển sách cổ Tây Tạng diễn giải điều này theo một cách rất chắc nịch. Một thứ chết đi là vì nó được sinh ra. Bạn có thể lấy một đứa bé sơ sinh khi ra khỏi tử cung, để nó vào trong một chiếc két sắt ngân hàng khổng lồ nằm dưới lòng đất, khóa lại. Rồi suốt cả cuộc đời đứa bé, bạn cho nó ăn toàn rau hữu cơ và vitamin. Nhưng đứa bé sẽ vẫn già đi, sẽ vẫn lão hóa từ ngày này qua ngày khác, và đứa bé vẫn sẽ chết đi. Đứa bé chết đi đơn giản là vì nó được sinh ra. Nhưng có một cách để thoát ra khỏi tất cả những điều này. Cách đó có tên là tái đầu tư hạt giống. Sau đây là một ví dụ ngoài đời thực. Đến lúc này thì chúng ta đã biết một phương pháp rất thành công để gieo hạt giống cho mối quan hệ. Bởi điều chúng ta muốn là sự bầu bạn, không còn cô đơn nữa, nên chúng ta cần phải trao cho người khác sự bầu bạn trước. Chúng ta đã thấy hiệu quả của phương pháp này ở câu hỏi số 2. An đến thăm một cụ già để gieo các hạt giống cho một mối quan hệ mới, và đã tạo ra được người chồng tương lai của mình. Chúng ta chia tay cô ở Manhattan, tại đám cưới của cô ấy. Nhưng vẫn còn nữa, tôi đi về phía An. Lúc đó, đang đứng ở quầy lễ tân, chúng tôi đang ở trong phòng khách của bố mẹ cô và mọi người đang ăn điểm tâm sau khi vừa tham dự buổi lễ. Này An, tôi vừa nói và nhìn vào ly cốc tai pha với nước hoa quả và rau của mình. Việc thăm cụ già, bà Taylor ấy, nó thật sự có tác dụng phải không? Ồ, tác dụng tốt lắm, Gessler. Cô thốt lên, tôi biết ơn ông lắm. À, tôi trả lời theo đúng chuẩn mực. Chúng ta hãy cùng cảm ơn những vị thầy trong tông phái vì đã lưu truyền trí tuệ này từ đời này qua đời khác trong suốt mấy ngàn năm qua. An gật đầu mãn nguyện rồi nhìn về phía những vị khác. Đây chính là lúc để tôi có thể, ngay từ đầu, bảo đảm rằng 1-2 năm sau, cuộc hôn nhân này sẽ không bắt đầu phai nhạt. Vậy, tôi nói bâng quơ, bà Taylor dạo này thế nào? An im lặng trong một thoáng, trông có vẻ hơi có lỗi. À, Gessler, ông biết đấy, do phải tổ chức đám cưới cùng nhiều việc khác nữa, nên đã lâu rồi tôi không có cơ hội đến thăm bà ấy. Hơn nữa sao? Tôi hỏi. À, cô dì rụt rè. Ông biết đấy, ý tôi là cuối cùng thì nó đã có tác dụng rồi. Và giờ tôi có John rồi. Tôi nghe những lời cô ấy đang nói và tôi biết sắp tới sẽ là gì. Giờ tôi có John rồi. Tôi có người để chia sẻ rồi. Có người để bầu bạn rồi. Vì vậy, tôi không có thời gian và không có nhu cầu phải thăm cụ già nhiều như trước nữa. Sai lầm, tôi nói gọn lỏn. Việc bạn dành thời gian bầu bạn với bạn Taylor là đã gieo các hạt giống để tạo ra John, đúng. Nhưng cứ mỗi giờ bạn ở bên John là bạn đang sử dụng mất một vài hạt giống đó. Thời gian bạn ở với bạn Taylor là thứ nạp đầy tấm thẻ ghi nợ để bạn tiêu dùng cho mối quan hệ của mình. Giờ bạn đang sử dụng tấm thẻ đó. Các hạt giống đã chín và chúng giúp bạn nhìn thấy John đứng bên cạnh mình. Nếu bạn cứ để mặc mọi thứ diễn ra như vậy, thì những hạt giống đó sẽ tàn phai từng hạt một, rồi ngày đó sẽ đến, ngày mà Jane quên hôn chào buổi sáng, ngày mà anh ấy không thể về nhà kịp giờ ăn tối, ngày mà hai bạn cãi vã lần đầu tiên, và ngày mà hai bạn cãi vã lần cuối cùng. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra đâu An. Lúc này thì tôi đã có được sự chú ý của cô ấy. Cô nhìn tôi, mặt lộ rõ vẻ lo lắng thực sự. Ông đang nói là nó sẽ tàn phai dần sao? Nó phải phai tàn dần sao? Phai tàn dần, đúng, tôi trả lời. Nhưng không nhất định sẽ đến. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu bạn tái đầu tư hạt giống. Tái đầu tư, An hỏi. Phải, tôi trả lời. Và tôi bắt đầu nói nhanh hơn một chút, phấn khích hơn một chút. Vì bạn biết đấy, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề này. Mà nó thì lại khá quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng ta hãy lấy một ví dụ khác. Bạn đang tìm kiếm sự bảo đảm về tài chính trong cuộc đời. Thế nên, bạn phải gieo các hạt giống. Bạn đầu tư thời gian để giúp người khác có được sự đảm bảo của họ. Và rồi, sự thịnh vượng đến với bạn. Bạn không thể ngăn cản nó, dù bạn có muốn làm thế đi nữa. Nhưng bạn phải hiểu rằng các hạt giống ấy, chúng sẽ phai tàn. Và sớm hay muộn thì mọi công việc, mọi công ty mới thành lập, mọi sự nghiệp đang thăng hoa đều sẽ trở về với đất. Trừ phi, bạn tái đầu tư hạt giống. An nói, và từ khuôn mặt của cô, tôi có thể nói rằng cô đã hiểu. Hãy dành ra một phần trong số tiền mà quay trở lại với mình, để nó sang một bên, sử dụng nó để giúp những người mới đạt được sự bảo đảm của họ. Hãy tạo ra một vòng đi lên, những hạt giống mới thay thế những hạt giống cũ, khi những hạt giống cũ phai tàn. Chính xác tôi nói. Và đó là cách chúng ta sẽ dùng để giữ mối quan hệ của bạn và John không bị giả cỗi, không bị phai nhạt. Bạn cần sử dụng các hạt giống của bạn để tạo ra các hạt giống mới. Tôi ngừng lại để cô có thể nắm được ý tôi muốn nói. An suy nghĩ một lúc. Được rồi, cô nói. Tôi hiểu rồi. Bằng việc bầu bạn với bà Taylor, tôi đã tạo ra những hạt giống cho John. Giờ tôi và John cần làm việc. Lần này là làm cùng nhau để giúp những hạt giống đó tiếp tục tồn tại. Chúng tôi cần gieo một vài hạt giống mới và chúng tôi phải liên tục gieo nếu chúng tôi không muốn nhìn thấy tình yêu này bị phai nhạt. Tôi đợi cho đến khi cô nghĩ thâm và tôi không cần đợi lâu. Tôi phải tiếp tục đến thăm bà Taylor trong suốt phần đời còn lại. Cô thì thầm, tôi gật gật đầu. và John phải đi với tôi. Cô nói đúng. Hãy tái đầu tư các hạt giống. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach. Chủ đề căng thẳng, câu hỏi số 27. Tình huống như sau: khi chúng tôi đang đứng xếp hàng tại cửa hàng thực phẩm, vợ tôi đã nói một câu bất lịch sự về người phụ nữ ở quầy thanh toán. Người phụ nữ này liền nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi. Tôi không thể xin lỗi, vì nếu tôi làm như thế, vợ tôi sẽ nổi giận với tôi. Nhưng nếu tôi không nói gì, thì tôi sẽ bị xếp chung thành người xấu cùng với vợ mình, điều mà tôi không hề muốn chút nào. Chuyện này xảy ra hết lần này đến lần khác, từ ngày này qua ngày khác, và càng ngày tôi càng cảm thấy như mình đang ở trong một nhà tù nhỏ vậy. Kiểu như tôi không còn có bất kỳ tiếng nói nào trong cuộc đời mình nữa. Làm thế nào tôi có thể gieo các hạt giống để cảm thấy như mình lại được là chính mình? Tôi nhìn người bạn đang ngồi đối diện mình trong một quán cà phê, Anthony. Tôi cảm thấy đồng cảm với ông, tôi đã từng trải qua rồi. Thực ra, tôi nghĩ mình đã từng trải qua gần như mọi tình huống rồi, và đó là lý do tại sao tôi viết nên cuốn sách này. Anthony này, tôi mở đầu. Hãy nói cho tôi biết ý nghĩa của từ phản trực giác. À, ông nói, có một vấn đề nào đó, một người gợi ý cho ông cách giải quyết vấn đề và nó trái ngược hoàn toàn với điều ông nghĩ. Chính xác, tôi nói, về cơ bản, bạn đang cảm giác rằng tôi biết cảm giác đó là như thế nào. Vợ bạn đã lấy đi tất cả sự độc lập của bạn, tất cả sự tồn tại của bạn với tư cách là một con người riêng biệt. Dù bạn đi đâu, bạn cũng bị xếp chung vào với cô ấy, với những gì cô ấy đang làm, cả tốt lẫn xấu. Bạn có cảm giác gần như bạn không còn là chính mình nữa. Chính xác, ông nói nhỏ nhẹ, nhìn tôi để cảm kích. Cái nhìn của một người cuối cùng đã gặp được người hiểu vấn đề của mình. Và bạn cũng không cần phải là người chỉ huy, tôi nói tiếp. Bạn hài lòng với việc là một phần trong một cặp đôi, bạn hài lòng với việc làm việc cùng nhau, nhưng bạn muốn làm việc cùng nhau theo một cách mà bạn cũng được thừa nhận như một cá nhân, được thừa nhận là chính mình, một người cũng có hy vọng và nhu cầu riêng. Ông hiểu vấn đề rồi đấy, ông nói một cách đầy biết ơn, ông ngả người về phía tôi để xem chúng tôi giải quyết vấn đề này như thế nào. Được rồi, tôi thở ra. Đến phần phản trực giác rồi. Để trở lại là chính mình, để được trao thêm quyền, bạn sẽ phải từ bỏ một phần quyền mà bạn đang có. Tôi nghĩ rằng. Rồi bỗng nhiên, một thứ gì đó lóe lên trong trí óc tôi, một khoảnh khắc trong một buổi nói chuyện ở phía Nam Trung Quốc. Nghe này, Anthony, năm ngoái tôi đã ở Quảng Châu đấy. Ừ, ông ấy nói, rõ ràng là đang băn khoăn không biết liệu Quảng Châu có phải là tên một nhà hàng mới ở phía Tây Chicago hay không. Đó là một thành phố ở Trung Quốc, ngay phía bên kia của Hồng Kông. Những người có tiền ở Hồng Kông thành lập các công ty sản xuất phần lớn hàng hóa trên khắp thế giới, và các nhà máy mà họ sản xuất các hàng hóa này, bạn biết đấy, chúng ở khắp Quảng Châu vì mọi thứ ở đó đều rẻ. Bạn có thể nhảy lên tàu điện ngầm ở trung tâm Hồng Kông và đi thẳng đến Quảng Châu để kiểm tra nhà máy của mình trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ừ, ông lặp lại, có vẻ đã bớt mù mờ hơn. Chúng ta đã tổ chức một buổi hội thảo kinh doanh lớn ở Quảng Châu với rất đông người tham dự. Họ đều là những người chủ của các doanh nghiệp lớn, và tôi đã giải thích tại sao. Nếu họ muốn kiếm thêm tiền thì họ phải giúp người khác kiếm tiền. Việc này diễn ra trong khoảng 2 ngày. Và khi mọi người bắt đầu hiểu nó, bắt đầu phấn khích, thì một người phụ nữ giơ tay lên để hỏi một câu hỏi. Anthony, ừ. Gershom Michael, cô nói, tôi không đến đây để học cách cho tiền, tôi đến đây để học cách kiếm tiền. Anthony và tôi cùng cười thầm. Những bản năng cũ của bạn là sai, và đó chính là phản trực giác. Tôi nói tiếp, nếu bạn muốn thứ gì đó đến với bạn, thì trước tiên bạn phải cho người khác thứ đó trước. Kể cả khi bạn không có nhiều thứ đó để bắt đầu, đặc biệt là khi bạn không có nhiều thứ đó để bắt đầu. Vậy thì trong trường hợp của bạn, bạn cần trao quyền cho người khác, cho họ một cơ hội để chứng minh bản thân, cho họ một cơ hội để là chính mình. Đến lúc đó, vợ bạn sẽ để bạn là chính mình. Nghe này, cuộc sống ở công sở của bạn rất căng thẳng. Tôi biết, vì lúc nào bạn cũng nói về nó. Có quá nhiều việc phải làm, ngày nào bạn cũng phải giải quyết khoảng 300 cái thư cùng một chồng sổ sách tài chính cần kiểm tra. Tôi cũng biết rằng bạn có những người rất tuyệt vời làm việc cho mình và một vài người trong số họ thực sự đang khá buồn chán khi ngày nào cũng phải làm đi làm lại những công việc lặt vặt giống nhau. Vậy thì hãy đảo ngược lại, cho họ một thử thách và gỡ bỏ một phần gánh nặng công việc ra khỏi vai mình. Hãy tạo ra những khu vực trách nhiệm nhỏ mà nhân viên của bạn có thể trở thành người chủ của khu vực đó. Một người trả lời tất cả những bức thư hỏi về sản phẩm được gửi đến bạn. Hai người kiểm tra sổ sách tài chính cho bạn và họ làm việc độc lập với nhau để bạn xem liệu những lối sai ở các con số mà họ tìm ra có giống nhau hay không. Anthony hắng hắng giọng. Có hai vấn đề. Thứ nhất, lý do mà những bức thư cùng các báo cáo tài chính đó được gửi đến chỗ tôi là bởi tôi là người duy nhất có thể thực sự xử lý được chúng một cách ổn thỏa. Tôi cười, này Anthony, ông bạn già của tôi ơi, đây là trường hợp mà tôi gọi là hội chứng nhà quản lý trẻ con. Trong công việc mà tôi làm thì chẳng có ai giỏi như tôi cả. Họ sẽ chỉ làm loạn lên mà thôi và sau đó tôi lại phải sửa lại. Nghe này, không ai là không thể thay thế. Mọi thứ bạn làm đều có thể chuyển cho người khác làm. Nếu hôm nay bạn rời công ty thì chỉ trong một tuần thôi là sẽ có người khác ngồi vào ghế của bạn, đọc những bức thư đó và kiểm tra những báo cáo đó. Và nhiều khả năng là họ sẽ làm khá tốt đấy. Anthony nhăn nhó, ừ, nhưng thực ra đó chính là vấn đề thứ hai. Thế thì sao? À thì nếu tôi để những người khác ở công ty được thực sự chịu trách nhiệm cho một phần việc mà tôi làm, thì chẳng mấy chốc mà ban giám đốc sẽ nhận ra rằng họ không thực sự cần tôi. Tôi cười, lại một phiên bản khác của hội chứng người quản lý trẻ con. Nghe đây Anthony, giả sử bạn là người sở hữu công ty và bạn có một người ở vị trí quản lý mà rõ ràng luôn làm những điều tốt nhất cho công ty. Chẳng hạn như ông ta đào tạo người khác để họ có thể làm được việc, nhờ đó mà công ty có chiều sâu hơn và nhiều tài năng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Và rồi đột nhiên có một vị trí cấp cao bị bỏ trống, bạn nghĩ bạn sẽ trao nó cho ai? Ai đã có sẵn ở xung quanh mình những người đủ mạnh mẽ để có thể bước một bước lên một tầm lớn hơn? Anthony nhìn ra ngoài, về phía đường chân trời vàng óng. Tôi, ông mỉm cười. Phải, tôi nói. Vậy hãy trao quyền cho mọi người xung quanh bạn, ở chỗ làm và cả ở trong gia đình nữa. Hãy cho họ một cơ hội để họ là chính mình. Và rồi, ông nói, đứng dậy rời khỏi bàn. Có thể tôi sẽ không còn mắc kẹt dưới cái bóng của vợ mình, trong hàng người đang đứng xếp hàng trước quầy thanh toán ở cửa hàng thực phẩm nữa. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gaston Michael Roach, chủ đề căng thẳng, câu hỏi số 28. Vợ tôi yêu cầu tôi lúc nào cũng phải ở gần nhà và gần cô ấy. Tôi không được nói chuyện nhiều với người khác vì điều đó làm cô ấy cảm thấy không an tâm. Làm thế nào tôi có thể thay đổi cái nghiệp này? Tôi cảm thấy mình như đang bị nhốt trong một cái hộp trong chính ngôi nhà của mình. Có rất nhiều vết thương là do chúng ta tự gây ra cho chúng ta. Tôi đang ở trong một cửa hàng pizza, cố gắng nói chuyện với bạn của tôi, Charles, về vấn đề cái hộp mà cậu ấy đang gặp phải. Tôi gần như không nhận được sự chú ý của cậu ấy lúc nào cũng chúi mũi vào cái điện thoại, liên tục tìm kiếm các trang mạng, nhưng thật lạ là lại chẳng thể tìm được cái gì có thể thỏa mãn mình được trong vài phút. Tôi chộp lấy tay cậu. Charlie, nghe tôi nói này, bạn có thể thoát ra khỏi tình trạng đó. Bạn không nhất thiết phải chịu cảnh không hạnh phúc từ ngày này qua ngày khác. Tay kia, tôi để điện thoại của cậu ấy xuống dưới bàn. Bạn biết về hạt giống rồi đúng không? Cậu gật đầu. Cậu đã đến tham dự các buổi nói chuyện của tôi. Hiện tại, gần như 100% thời gian, chúng ta đều cần gieo các hạt giống tinh thần với người khác. Tôi bắt đầu. Chúng ta đã biết điều này từ câu hỏi 16. Ở câu hỏi đó, chúng ta đã so sánh nghiệp với tiếng vang và với quả bóng rổ. Bạn cần một bức tường, bạn cần một sàn nhà để phản lại nó. Hãy coi những người xung quanh bạn là đất, một mảnh đất màu mỡ để bạn gieo các hạt giống của mình. Những người Tây Tạng nói rằng bạn không thể gieo một hạt giống vào trong không khí được. Nó phải được gieo vào đất. Charlie gật đầu. Tuy nhiên, tôi dám cá rằng trong suốt cuộc đời mình, cậu ấy chưa từng một lần gieo hạt giống vào đất. Nhưng cũng có các ngoại lệ, tôi nói tiếp. Ngoại lệ gì? Những quyển sách cổ khẳng định rằng cơ thể và tâm trí bạn giống như một ngôi đền linh thiêng, một phương tiện cho phép bạn du hành đến đỉnh cao nhất của tâm hồn con người. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh, nếu không có một tâm trí tuệ mẫn, chúng ta không thể đi khắp thế giới, chúng ta không thể làm những việc mà chúng ta cần phải làm để được giác ngộ, để trở thành một con người thực sự tốt. Và nếu chúng ta làm tổn thương cơ thể và tâm trí đó, đặc biệt là nếu chúng ta cố tình làm tổn thương chúng, thì chính là chúng ta đang làm tổn thương những người khác, những người mà có thể đang được một người tốt giúp đỡ. Và bạn thấy đấy, bạn có thể gieo một hạt giống vào tâm trí mình bằng cách làm tổn thương tâm trí mình. Tôi nghĩ đó chính là mấu chốt của vấn đề mà bạn đang có với vợ bạn, cái cảm giác rằng bạn đang bị nhốt trong một cái hộp. Làm sao mà tôi lại đang làm tổn thương tâm trí mình được? Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của cậu, không hiểu bằng cách nào mà nó đã tìm được đường trở lại trên bàn, ngay bên cạnh mấy miếng vỏ bánh còn sót lại. Cứ như thể chiếc điện thoại cũng có tâm trí của riêng nó vậy. Nhưng giải quyết nhẹ nhàng thì lúc nào cũng tốt hơn. Nghe này tôi nói, bạn cũng đã từng ít nhiều được dạy thiền rồi đúng không? Charlie gật đầu. Trong các buổi hội thảo kinh doanh, chúng tôi có dành một phần để dạy các giám đốc cách phát triển những năng lực tập trung sâu hơn. Chúng tôi sử dụng một biểu đồ thiền có từ thời xưa, trong đó có vẽ hình con khỉ và con voi. Thế con khỉ tượng trưng cho cái gì? Con khỉ tượng trưng cho tâm trí của bạn khi nó bị sa lãng quá mức. Khi có quá nhiều thứ lôi kéo sự chú ý của bạn, mà bạn thì lại đang cố gắng tập trung. Ví dụ, Charlie nhìn xuống bàn, ở đó có chiếc điện thoại đang nằm cạnh một miếng pizza mềm và dính. Cậu cầm nó lên một cách thích thú và lau đi chỗ dính tương cà chua. Ví dụ, như khi bạn đang cố gắng tập trung nhắn tin cho sếp, thì bạn của bạn lại đưa một miếng pizza ra trước mũi bạn. Cậu mỉm cười với tôi. Thế là bạn học được rằng phải bỏ qua tất cả mọi thứ khác và tìm mọi cách quay trở lại với tin nhắn mà mình đang viết giờ. Cậu chứng minh luôn bằng cách bỏ ra bàn và đè lên để che chiếc điện thoại của mình. Tôi gật đầu, đúng vậy, giờ thì có một vùng tập trung tốt mà bạn có thể đạt tới và một vùng không tốt lắm. Vùng tốt thì đem lại cảm giác tươi sáng và hạnh phúc. Ví dụ như khi bạn đang xem một bộ phim rất hay hoặc đang nghe bài hát mà bạn ưa thích. Nhưng nếu bạn cố gắng quá mức, tôi dừng lại và dí ngón tay vào nếp nhăn nằm giữa hai lông mày của cậu, thì bạn sẽ rơi vào một vùng tập trung không được tốt lắm. Không phải là bạn sẽ bị đẩy ra khỏi vùng tập trung của mình. Bạn vẫn ở đó, đang nhìn vào chiếc điện thoại, chứ không phải vào miếng pizza. Nhưng bạn phải căng sức ra để ở đó, đến mức mà tâm trí của bạn bị mệt mỏi. Và khi tâm trí của bạn bị mệt mỏi, nó rơi vào một thứ kiểu như một cái hộp nhỏ, và ở yên trong đó, sống dở chết dở. Bạn có thể nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, bạn có thể lướt qua 20 trang mạng khác nhau nhưng vẫn không thực sự thu nhặt được bất kỳ điều gì cả. Và trạng thái tập trung nông cạn và mơ hồ này làm hại tâm trí bạn vì nó khiến bạn quen với việc không tập trung sâu và không thật sự tận hưởng hiện tại mà bạn đang ở trong đó, dù cho bạn vẫn nhìn vào màn hình. Thế thì nó có liên quan gì đến vợ tôi? Charlie hỏi. Được rồi, tôi nói. Vậy là bạn đang nhồi nhét tâm trí mình vào trong chiếc hộp nhỏ này, tập trung quá mức và khiến tâm trí trở nên mệt mỏi cũng như không được truyền cảm hứng trong suốt quá trình. Không phải là bạn đang gieo các hạt giống bằng cách làm hại người khác, thay vào đó, bạn đang làm hại chính mình. Và mấu chốt là bạn gieo các hạt giống xấu, tất cả theo cùng một cách. Và rồi vợ bạn, tôi dừng lại để cậu ấy nói tiếp. Và rồi vợ tôi đặt tôi vào trong một cái hộp và nhốt tôi trong đó. Charlie nói, Cậu gật đầu và tôi có thể thấy rằng cậu đang nhìn chiếc đạn điện thoại theo một cách hơi khác. Như thể nó không còn là người bạn giống như cậu từng nghĩ nữa. Thế giờ phải làm gì? Cậu nhìn lên và nói. Bạn cần phải gieo các hạt giống đối nghịch, tôi trả lời. Bạn cần phải cho tâm trí mình một chút không gian. Hãy làm cho nó rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn. Có một thời gian tôi từng làm phiên dịch cho bác sĩ của Đạt Lai Lạt Ma. Tôi nói tiếp. Một hôm, ông ấy đã cho một người đơn thuốc tuyệt diệu nhất. Người đó cũng có vấn đề giống như bạn, dành quá nhiều thời gian ở một nơi quá chật hẹp. Người đó đang chờ đợi vị bác sĩ cho một lọ thuốc, nhưng ông chỉ lật dở quyển y thư cổ, được khắc vào gỗ và in trên giấy Tây Tạng, cho đến một trang nhất định nào đó. Rồi ông nói, loại thuốc mà tôi muốn bạn uống là mỗi tối, hãy đi ra ngoài và nhìn đến bầu trời, hãy xem bầu trời rộng lớn đến mức nào, hãy xem có bao nhiêu ngôi sao đang ở trên đó. Hãy đứng yên trong 5 phút và chỉ nghĩ xem có bao nhiêu ngôi sao, có bao nhiêu thế giới khác đang ở ngoài kia, trong vũ trụ bao la. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Charlie, tôi nghĩ bạn có thể thử làm xem theo xem. Cuối cùng, mọi việc thành ra là Charlie cần thêm một chút động lực. Thay vì chỉ đơn giản là nhìn lên bầu trời, chúng tôi tìm được cho cậu một chiếc kính viễn vọng nhỏ, khá đẹp, không quá đắt, cùng một tấm bản đồ các chòm sao có thể phát sáng trong bóng tối. Cậu rèn được thói quen tối nào cũng ra ngoài và không làm gì khác ngoài việc đắm chìm vào sự bao la của bầu trời đêm. Còn vợ cậu thì đã thay đổi hoàn toàn. Giữa hai người giờ là một sự cân bằng tuyệt hảo. Họ vô cùng hạnh phúc khi có người kia ở bên, nhưng đồng thời vẫn có thể tự đi ra ngoài, tận hưởng những khoảng thời gian thân mật cùng gia đình và bạn bè riêng của mình. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gaston Michael Roach. Chủ đề buồn chán, câu hỏi số 29. Thỉnh thoảng, tôi trở nên buồn hoặc chán không vì bất cứ lý do nào hết. Và cứ mỗi khi như vậy, chồng tôi rất khó chịu. Cứ như thể tôi cố tình buồn chán vậy. Làm thế nào tôi có thể nhận được ít nhiều sự động viên trong những thời điểm đó? Nhân tiện, tôi cũng muốn hỏi cơ chế nghiệp đằng sau sự buồn chán này là gì? Trở lại câu hỏi 23, chúng ta đã nói về bốn loại thức ăn hay bốn loại chất bổ mà chúng ta cần để có để sống. Và một trong bốn loại đó là hy vọng. Chúng ta cần hy vọng, không kém gì chúng ta cần ăn. Những người buồn chán là những người đã mất hy vọng và họ đang đói. Linda là một trong những người giàu nhất thế giới. Tôi đã làm bạn với cô được 2 năm. Chúng tôi cùng nhau thực hiện một vài dự án để giúp người nghèo. Tôi đã đến nhà cô ấy cả triệu lần. Vậy mà vẫn còn nhiều khu tôi chưa xem. Chồng cô Frank cũng là một người bạn tốt của tôi. Hai người có vẻ là một cặp đôi rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên một hôm cô bỗng hỏi tôi câu hỏi này. Ý tôi là, cô thì thầm, có những hôm mà tôi thậm chí còn không ra khỏi giường. Tôi chán đến mức tôi không tìm ra bất cứ ý nghĩa nào của việc đó. Trên hết là anh ấy bước vào và mắng tôi vì không chịu làm gì cả. Việc này càng khiến tôi chán hơn. Nếu bạn ở vào vị trí của tôi, một dạng thầy tu mà giáo đường là cả thế giới, thì bạn sẽ quen với việc người ta tiết lộ cho bạn những điều mà bạn không hề ngờ đến. Bạn sẽ được nghe những câu chuyện đau lòng nhiều đến mức chúng bắt đầu tự lặp lại. Vì vậy, may mắn là tôi đã có câu trả lời sẵn sàng ở ngay đây, trong chiếc hộp công cụ tinh thần của mình. Bạn đã biết về các hạt giống. Tôi bắt đầu, Linda miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và gật đầu một cách dứt khoát. Bạn không thể ở trong vòng tròn bạn bè của chúng tôi vài ngày mà không nghe thấy những cuộc thảo luận sâu sắc và đôi khi căng thẳng về các hạt giống. Có lẽ đến vài lần một ngày. Đó là lý do khiến cho buồn chán trở thành một trong những vấn đề khó giải quyết nhất. Tôi nói tiếp, thứ đầu tiên bạn cần để gieo một hạt giống là gì? À, cô trả lời rất nhanh. Đầu tiên, bạn cần một ý niệm rõ ràng về điều mình muốn. Vì để gieo một hạt giống thì bạn cần phải cung cấp cùng thứ đó cho người khác trước. Tôi không định dẫn cô đến chỗ này, nhưng tôi thuận theo luôn. Phải, tôi nói. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên của 4 bước Starbucks. Bạn phải diễn đạt điều bạn đang tìm kiếm trong một câu duy nhất. Nina đăm chiêu và rồi cô nhận ra, tôi nghĩ ở đây có hai vấn đề khác nhau, cô nói, nên sẽ cần hai câu. Tôi gật đầu đồng ý và chờ đợi hai câu của cô. Thứ nhất, cô nói, tôi cần gieo một vài hạt giống có tác dụng chống lại sự buồn chán. Và thứ hai, tôi cần một vài hạt giống để thấy chồng mình thể hiện sự quan tâm nhiều hơn một chút đối với cảm giác tồi tệ mà tôi gặp phải khi tôi đang buồn chán. Phải, tôi nói, vậy chúng ta hãy giải quyết từng cái một, trái ngược với buồn chán là gì? Là hy vọng, Linda nói ngay lập tức, thậm chí không cần suy nghĩ. Tức là chúng ta cần cung cấp hy vọng cho người khác, cô tiếp lời. Phải, nhưng có một vấn đề ở đây, tôi nói. Lý do cho việc rất khó gieo hạt giống để chấm dứt buồn chán nằm ở chỗ. Người buồn chán hoàn toàn chỉ tập trung vào các nhu cầu của mình, vào cảm giác tồi tệ mà họ gặp phải, trừ phi họ thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra, trừ phi họ được đào tạo tốt về các nguyên tắc năng đoạn kim cương. Nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ chủ động quan tâm đến các nhu cầu của người khác. Vì vậy, trước tiên, bạn phải đấu tranh chống lại điều này, chống lại việc không chịu quan tâm đến người khác, dù chỉ là bằng cách nghĩ về họ. Có một cách rất đơn giản để làm điều này, đó là bạn chỉ cần ghi nhớ các bước Starbucks thứ hai. Lên kế hoạch, bạn sẽ gieo hạt giống với ai và ở đâu? Linda trông có vẻ hơi băn khoăn. À, nhắc lại cái đó cho tôi. Tôi gật đầu, bạn đã biết rằng để gieo một hạt giống thì bạn cần một người khác. Những người khác là đất để bạn gieo hạt giống của mình. Ý tưởng bạn có thể gieo một hạt giống mà không phải làm bất kỳ điều gì đối với người khác là một ý tưởng điên rồ. Chẳng khác gì ý tưởng rằng bạn có thể gieo một hạt giống dưa hấu vào trong không khí ngay phía trước mặt bạn. Tôi hiểu. Thế nên, khi có người nhờ tôi giúp đỡ, tôi thường bảo với họ rằng họ nên gieo một hạt giống cho điều mà họ muốn. Sau đó, tôi bảo họ hãy dẫn một người nào đó đến quán Starbucks. Vì như vậy sẽ dễ dàng bảo đảm được rằng họ có một nơi để gieo hạt giống của họ, rằng họ đang làm việc với một người khác. Ừ, được rồi, vậy là bạn sẽ đưa một người nào đó đến quán Starbucks. Thế bạn định làm gì với họ? Tôi không biết, chắc sẽ giúp họ theo một cách nào đấy, giúp họ vượt qua sự buồn chán chẳng hạn, tôi đoán vậy. Tôi nhìn ra chỗ khác trong khoảng một giây rồi quay trở lại. Bạn có thể nghĩ như thế, tôi nói, nhưng tôi thấy tốt hơn là chúng ta nên nghĩ về những điều tích cực. Linda Damchiel, cô cũng là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết, giúp họ làm một điều gì đó tích cực. Giúp họ tìm ra hy vọng. Tốt, nhưng tôi phải nói rằng đừng chỉ dừng lại ở hy vọng. Hãy giúp họ tìm ra ước mơ của mình. Chúng ta hãy tìm kiếm một người đang cần một ước mơ. Cô lại đăm chiêu. Tôi có một người cháu trai. Và ông biết đấy, cái vấn đề mà chúng tôi thường gặp trong gia đình là tất cả chúng tôi đều có đủ tiền để thực hiện hầu như tất cả mọi thứ mà chúng tôi muốn, thậm chí ngay từ khi còn rất trẻ. Dù chúng tôi có quyết định làm việc đi nữa thì chúng tôi cũng không phải làm việc. Thế nên chúng tôi thường xuyên không hào hứng với công việc. Chúng tôi chẳng có mục tiêu lớn nào trong tâm trí cả. Không có giấc mơ, tôi đồng ý. Vậy thì phải rồi, khi bạn buồn chán thì hãy thực hiện những bước sau đây. Đầu tiên, hãy chiến đấu để đến được trạng thái mà bạn có thể nghĩ về các nhu cầu của người khác. Hãy cố gắng nghĩ đến một người mà bạn có thể giúp đỡ. Hãy chọn một người mà dường như không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Hãy nói chuyện với họ, giúp họ tìm ra giấc mơ của họ là gì, ngay cả khi đó là một giấc mơ mà họ không biết là họ có, đặc biệt là khi họ không biết là họ có. Bạn không nhất thiết phải giải quyết tất cả các vấn đề của họ. Bạn chỉ cần nói chuyện với họ. Động viên họ một tuần một lần hoặc hai tuần một lần. Những hạt giống nhỏ bé sẽ tạo lên những cái cây lớn. Tôi đã có thể nhìn ra việc đó rồi. Linda gieo những hạt giống mạnh đến mức sau đó cô thậm chí không còn nhớ rằng mình từng buồn chán nữa. Cô hắng giọng và điều đó mang tôi trở lại thực tại. Thế Frank thì sao? Cô hỏi. Nói trong một câu đi. Tôi muốn anh ấy chú ý đến cảm giác của tôi. Tôi muốn anh ấy cảm thông một chút thay vì chỉ trích tôi khi tôi đang cảm thấy rất tồi tệ. Về cơ bản thì bạn muốn anh ấy làm một cái gì đó để khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Phải. Được rồi, vậy thì hạt giống ở đây là tạo thói quen khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn. Từ ngày này qua ngày khác, từ giờ này sang giờ khác. Tôi ngẫm nghĩ một giây. Nghe này, tôi nói, hôm trước tôi ra ngoài để sửa xe, cậu sửa xe rất tuyệt vời. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và giải thích vấn đề cho tôi từng bước một, bảo đảm là tôi nắm được chiếc xe đang bị làm sao. Sau đó cậu bảo tôi từng việc mà cậu định làm để sửa nó, và cậu nói không hề phức tạp chút nào. Cô ấy thực sự quan tâm đến việc làm cho tôi cảm thấy thoải mái và an tâm. Một trong những cách hay nhất để khiến người khác cảm thấy an tâm là bất cứ lúc nào bạn định làm một việc gì đó thì bạn hãy bảo trước với họ. Việc làm này sẽ gieo những hạt giống giúp làm an lòng, những hạt giống để một người nào đó quan tâm đến cảm giác của chúng ta, chứ không trách móc chúng ta vì không đủ khỏe để tham gia các kế hoạch của họ cho ngày đó. Tôi hiểu rồi, cô nói, và tôi cảm thấy như những đám mây buồn chán đang bao phủ cô đã tản đi ít nhiều rồi. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach. Chủ đề tiếp theo là chủ đề về rượu và ma túy. Câu hỏi số 30. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng tôi có uống một ly rượu vang vào buổi tối, và nó thực sự giúp cả hai chúng tôi thư giãn, đặc biệt là trước khi chúng tôi thân mật với nhau. Nhưng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp rượu phá hủy các mối quan hệ và làm tan nát các gia đình, nên đôi khi tôi cảm thấy sợ. Ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Câu hỏi này rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi. Tôi lớn lên cùng rượu. Nó đã phá hủy cả cuộc sống cũng như sức khỏe của bố mẹ tôi, và nó đã phá hủy cả gia đình tôi. Có một lần khi đang ngồi với các đệ tử trên một đồng cỏ và thuyết giảng cho họ, thì Đức Phật được hỏi về rượu. Ngài liền bứt một ngọn cỏ và chỉ vào phần đầu nhọn của nó. Những ai uống một lượng rượu bằng đầu của ngọn cỏ sắc nhọn này, hay phục vụ người khác uống một lượng như thế, không bao giờ nên nói rằng họ là đệ tử của ta. Đó là bởi dù chỉ một lượng nhỏ rượu thôi cũng có tác dụng gây nghiện rất mạnh, hơn cả những gì bạn từng tưởng tượng về một ly rượu vang ở nhà hàng. Và đó là một lý do chính đáng. Rượu thực sự khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn. Dường như nó làm tiêu tan những cơn đau nhức mà chúng ta phải nhận trong ngày. Dường như nó làm mất đi sự căng cứng mà ngăn cản chúng ta kết nối với những người khác. Đó là lý do tại sao mọi người lại rất thích uống một ly rượu vang vào bữa tối. Giờ tôi có thể nói về mặt trái của rượu ở đây. Nó không chỉ gây nghiện mà nó còn rất có hại đối với sức khỏe. Bạn có thể nói đùa về tác hại của nó đối với gan, nhưng khi nó đã gây tổn thương rồi, và lúc nào bạn cũng phải chịu đựng cơn đau trong bụng, hàng tuần phải dành nửa tiền lương để đi khám bác sĩ, thì những lời nói đùa đó nghe không còn hay ho nữa đâu. Rượu không chỉ khiến cơ thể bạn căng thẳng, nó còn khiến túi tiền của bạn căng thẳng nữa. Cũng giống như quần áo hàng hiệu, những người kiếm tiền từ rượu. Trong trường hợp này là từ sự đau khổ của người khác đã cố tình tạo ra một huyền thoại xung quanh rượu. Hàng đống gạo bị thối được đóng trong các chai đắt tiền và được ngôi sao điện ảnh cao quý quảng cáo để có được sự phục vụ trong các nhà hàng đắt đỏ. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể thu được cùng tác dụng thư giãn đó mà không phải uống một ly rượu vang. Có lẽ chúng ta sẽ có một vài ý tưởng sau khi nghe một đoạn đối thoại giữa tôi và Đức Đại Lạt, Đại Lai Lạt Ma. Lúc đó tôi vẫn đang học đại học và tôi vừa nhận được tin báo rằng mẹ mình đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư vú, mà nguyên nhân đến từ rượu và thuốc lá, một sự kết hợp chết người. Tôi xin tạm dừng việc học và thực hiện một chuyến đi đến Ấn Độ để tìm kiếm tri thức về sức khỏe con người. Kết quả là tôi học với các nhà sư Tây Tạng ở chân núi Himalaya. Một hôm, tôi nhận được một bức thư từ mẹ tôi. Bà vốn là một giáo viên rất tận tụy. Trong thư nói rằng căn bệnh ung thư đã tiến đến giai đoạn khiến bà lên cơn co giật động kinh ngay khi đang làm việc. Trường đã bảo bà không nên trở lại lớp nữa. Và cả hai chúng tôi đều biết rằng với bà thì như thế chẳng khác gì đã chết. Một vị thầy của tôi giúp tôi mang mẹ đến Ấn Độ. Bà có thể được bác sĩ của Đại Lai Lạt Ma chữa trị. Đây chính là lần đầu tiên tôi biết đến ông. Và nếu căn bệnh đã trở nên quá nặng, không thể cứu chữa, thì các vị Lạt Ma có thể hướng dẫn bà cách đi qua cõi chết để đến một nơi tốt đẹp hơn. Tôi viết thư cho mẹ tôi và bà nhanh chóng đồng ý, mặc dù trước đây bà chưa từng ra nước ngoài. Tôi làm một chuyến trở lại Delhi để đón bà tại sân bay. Các nhân viên an ninh không cho phép tôi vào khu vực hành lý để giúp bà, nhưng tôi tìm được một nơi mà tôi có thể dõi theo mẹ mình qua một ô cửa sổ. Tôi thấy bà đang phải vất vả với chiếc vali, đứng còn không vững, vừa đẩy vừa chen qua đám đông những hành khách đang la hét điển hình của Ấn Độ. Bà ra ngoài và ngã vào vòng tay tôi. Chúng tôi đưa bà lên một chiếc taxi và để bà nằm ở ghế sau. Tôi dùng rất nhiều trong số tiền còn lại của mình trả cho người lái taxi để anh ta lái xe liên tục cả ngày lẫn đêm về thẳng Dharamsala, ngôi làng nhỏ ở Himalaya mà Đức Đại Lai Lạt Ma đang sống. Bà dành vài tuần sau chuyến hành trình để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Chúng tôi đã đến gặp vị bác sĩ và ông nói với tôi rằng bà đã vượt qua mức ông có thể chữa trị. Thay vào đó, chúng tôi nên nói chuyện với một vị sư già để người đó có thể dạy bà cách ra đi trong thanh thản. Thế là mẹ tôi đã bắt đầu tham gia một khóa học vô cùng dũng cảm diễn ra hàng ngày trong tư thế dựa lưng vào tường ở một căn phòng nhỏ. Vào các buổi chiều, chúng tôi sẽ chuyển giường của bà ra ngoài trời, và chẳng mấy chốc bà đã tập hợp được một đám trẻ con hàng ngày đến học vẽ, vì tất nhiên bà đã mang theo cả một túi lớn chứa đầy giấy và bút sáp. Bà biết rằng trại tị nạn sẽ có rất đông trẻ con và có thể bà sẽ có lại được lớp học của mình. Khi thời điểm sắp cận kề, vị thầy gần gũi nhất của tôi khuyến khích chúng tôi đi gặp Đức Đại Lai Lạt Ma để xin lời khuyên. Trong những ngày đầu đó thì ông không nổi tiếng như bây giờ. Gần như bạn có thể đi thẳng đến nhà ông và ông sẽ ra ngoài cổng để nói chuyện với bạn. Thật kỳ diệu khi được ngồi với hai người mà tôi yêu quý nhất trên thế giới này, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ họ sẽ gặp nhau. Mẹ tôi khiến tôi giật mình ngạc nhiên khi bà lấy một nhánh cây thánh giá ra khỏi túi và tặng nó cho Đức Đại Lai Lạt Ma. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng ông đã nhận cây thánh giá một cách nhã nhặn, như thể nó là một đồ vật mà ông dùng hàng ngày. Bây giờ đến lượt tôi khiến mẹ ngạc nhiên. Đức Đại Lai Lạt Ma ngay lập tức quay sang tôi và câu hỏi đầu tiên của ông là: thế bạn đã bao giờ dùng ma túy chưa? Tôi liếc sang mẹ tôi. Tôi không dùng thường xuyên, nhưng tất nhiên hồi ở trường đại học, tôi đã thử hút cần sa với bạn và từng một lần thực hiện cuộc thám hiểm tâm linh bằng một loại ma túy của thổ dân châu Mỹ có tên là mescaline. Vì vậy, về cơ bản, tôi đang ở trong tình thế hoặc là phải nói dối Đại Lai Lạt Ma, hoặc là làm bẽ mặt mẹ tôi trước mặt ông. Tôi quyết định tốt hơn hết là nói sự thật. Dạ rồi, tôi thừa nhận và nhận một cái lườm sắc lẹm từ mẹ mình. Ồ, ông thốt lên với tình yêu thương cố hữu. Nó như thế nào? Bạn đã nhìn thấy gì? Tôi chia sẻ một vài kinh nghiệm đã xảy đến với tôi, từ những cơn hưng phấn nhẹ cho đến một vài khoảnh khắc thực sự thăng hoa trong một hẻm núi bí mật ở sa mạc Arizona, nơi tôi lớn lên. Hay lắm, ông hào hứng. Giờ bạn nên ở đây đi theo con đường này và học thiền. Bạn có thể đạt đến chính những trạng thái đó mà không cần ma túy. Mẹ tôi gật đầu đồng ý và Đức tại Lai Lạt Ma giới thiệu cho tôi một vị Lạt Ma cực kỳ tài giỏi. Tôi đã dành 25 năm tiếp theo của cuộc đời mình để học ông. Mấu chốt của câu chuyện này là chúng ta có thể có những cảm giác hưng phấn và những trải nghiệm đặc biệt mà rượu và ma túy đem lại mà không bị nghiện. Chúng gây hại đến cơ thể, không gây hại đến cơ thể, không tốn chi phí và không phá hủy mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời cũng như với gia đình. Tôi biết bạn đang mong tôi sẽ nói với bạn rằng chỉ cần học thiền là đủ và nó sẽ có tác dụng không kém gì một ly rượu vang, nhưng đó không phải là cái đích chúng ta hướng đến. Chúng ta phải đi sâu hơn. Chúng ta hãy bắt đầu với một ý tưởng mấu chốt. Cảm giác tốt đẹp mà chúng ta thu được từ một ly rượu vang không đến từ rượu vang. Không có gì trong rượu vang có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Điều này sẽ cần giải thích một chút. Cảm giác tốt đẹp không đến từ rượu vang có thể sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta tiếp cận vấn đề thông qua một loại thuốc khác, aspirin. Tôi sẽ nói về nó dưới dạng hành tinh A và hành tinh B. Giờ nghe đây, thực ra tôi đến từ một nơi có tên là hành tinh A. Từ cách đây rất lâu, chúng tôi đã làm chủ khả năng di chuyển giữa các vì sao. Chúng tôi có những chiếc kính viễn vọng cực kỳ tốt và chúng tôi rất tò mò về những cư dân khác trong dải ngân hà. Chúng tôi đặt cho trái đất cái tên là hành tinh B và chúng tôi đang theo dõi các bạn. Những nhà nhân chủng học của chúng tôi cực kỳ hứng thú với hành vi mà những người mẹ trong chủng tộc của các bạn thể hiện ra. Họ không thể lý giải nó kỹ càng và họ đã cử tôi đến tận nơi để hỏi. Tôi hy vọng là các bạn không phiền. Được rồi, vậy là bằng những chiếc kính viễn vọng của mình, chúng có thể nhìn xuyên qua mái nhà, nhưng bạn đừng lo, chúng tôi không bao giờ nhìn ai đang thay quần áo đâu. Chúng tôi đã quan sát được một cảnh tượng đặc biệt. Một người mẹ đang ở trong phòng cùng hai người con của mình. Đột nhiên, hai đứa trẻ bắt đầu tru lên và đánh nhau, giống với các sinh vật mà các bạn gọi là chó sói. Người mẹ nói chuyện với chúng và có vẻ như đang cố giải thích lý lẽ cho chúng nghe. Chúng im một lúc, đặc biệt là nếu được đặt trong một chiếc hộp lớn chứa đầy các hình ảnh đang chuyển động. Nhưng rồi như mọi khi, hai đứa trẻ lại tru lên như chó sói một lần nữa. Đa phần lúc này, người mẹ sẽ bắt đầu bóp trán và rên rỉ. Đây chính là lúc mọi thứ trở nên kỳ lạ. Người mẹ sẽ lẻn vào trong một căn phòng nhỏ mà theo như chúng tôi biết thì thông thường được dùng để xả chất thải và tắm rửa. Cô mở một cái tủ nhỏ đằng sau tấm gương và lấy ra một cái lọ. Trong cái lọ chứa đầy những viên màu trắng. Cô lấy một viên màu trắng ra và nuốt nó vào cùng với một ngụm nước. Sau đó, cô ngồi lên cái ghế thấp mà mọi người vẫn dùng để xả chất thải, nhưng không nhấc lắp lên và cứ ngồi không ở đó một lúc. Chúng tôi không biết tại sao. Có lúc sau một khoảng thời gian, những nếp nhăn trên trán cô bắt đầu giãn ra và cô không còn rên rỉ hay bóp trán nữa. Cô đứng dậy, ổn định lại tinh thần và đi ra ngoài để gặp lũ sói con trong một tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng những lúc khác, cô vẫn tiếp tục xoa trán, sau đó đứng dậy và lại mở cái tủ nhỏ sau tấm gương ra, lấy ra cùng chiếc lọ đựng những viên màu trắng đó và uống thêm một hoặc hai viên nữa. Rồi cô lại tiếp tục ngồi trên nắp của chiếc ghế thấp kia và chờ đợi. Có lúc cô có vẻ nhẹ nhõm, đi ít nhiều, nhưng cũng có lúc không. Các nhà khoa học của chúng tôi khao khát muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta có thể nói chuyện về nó không? Những viên đó là gì? Chúng là thuốc. Ở hành tinh của các bạn thì từ thuốc có nghĩa là gì? Thuốc là thứ bạn dùng để loại bỏ bệnh tật hoặc đau đớn. Thế những viên thuốc đó là loại thuốc gì? Chúng là thuốc đau đầu. Chúng tôi sử dụng chúng để hết đau đầu. Có cần phải ngồi lên nắp của bệ xí thì chúng mới có tác dụng không? Không không, cô ấy chỉ ngồi đó cho đến khi chúng bắt đầu có tác dụng thôi. Cho đến khi cơn đau đầu biến mất và cô có thể đối mặt với lũ trẻ mà không tức giận. Thế, tại sao có lúc cô ngồi một lần, có lúc ngồi hai lần? Đôi khi viên aspirin đầu tiên mà bạn uống đã làm tiêu tan cơn đau đầu, nhưng đôi khi không. Trong trường hợp không thì bạn phải uống thêm. Thế tại sao có lúc cô vẫn bóp đầu khi quay trở lại với lũ sói con? À, thì có lúc aspirin không có tác dụng gì cả. Người hành tinh A im lặng lúc lâu, tôi không hiểu. Có phải bạn đang nói rằng có lúc thuốc không có tác dụng gì cả đúng không? Đúng vậy. Thế chắc một số viên bị lỗi phải không? Ý tôi là khi ở trong nhà máy, chúng đã không được làm đúng cách, chúng bị thiếu thành phần nào đó đúng không? Nhưng khi nhìn qua kính viễn vọng, chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ ai mang cái lọ trả lại cho cửa hàng thuốc và yêu cầu họ trả lại tiền thuốc vì thuốc không có tác dụng cả. Không không, bạn cười, chúng tôi có các cơ quan chính phủ kiểm tra những cái đó. Tất cả các viên thuốc đều được làm y như nhau. Tất cả các viên thuốc đều có cùng một lượng thành phần hoạt tính. Thành phần hoạt tính, bạn nói thành phần hoạt tính nghĩa là sao? Bạn cười thầm, lấy ra một lọ aspirin và dí vào mặt tôi. Nhìn đây, ngay bên cạnh này có dòng aspirin 325mg, đó là thành phần hoạt tính. Và thành phần hoạt tính này có trong mọi viên thuốc với một lượng y như nhau. Phải, người hành tinh A là im lặng. Thế cái gì khiến thành phần này có hoạt tính? Giờ thì bạn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn với tôi. Thành phần hoạt tính là thành phần có tác dụng, thành phần mà làm tiêu tan cơn đau đầu. Hoạt tính có nghĩa là có tác dụng hoặc hành động, nhưng không cần cả viên thuốc chứa toàn thành phần hoạt tính. Bạn chỉ cần một giọt nhỏ thôi. Vì vậy họ làm ra viên thuốc từ một số thành phần trung tính không gây hại đối với bạn. Chúng chỉ để lấp đầy viên thuốc, rồi sau đó họ đặt thành phần hoạt tính vào từng viên thuốc với một lượng y như nhau. Họ rất cẩn thận về việc này. Tức là có lúc thành phần hoạt tính có hoạt tính và có lúc nó không. Ý tôi là nếu viên thuốc có tác dụng và có lúc nó không. Nụ cười chiếu cố vẫn xuất hiện trên mặt bạn, lúc này có vẻ hơi kém tươi đi một chút. À thì bạn biết đấy, có rất nhiều thứ khác có thể xảy ra mà. Nhưng về cơ bản, chúng ta có thể nói rằng có lúc aspirin có tác dụng và có lúc nó không, phải vậy không? Đúng vậy, bạn thừa nhận. Và bạn đang nói với tôi rằng khi aspirin không có tác dụng thì người phụ nữ tội nghiệp kia sẽ phải đi ra ngoài, dành phần còn lại của ngày với hai đứa trẻ đang chu chéo kia trong tình trạng đầu đau như bố bổ. Phải, như thế tức là bạn đang nói rằng những người trên hành tinh của bạn không thực sự biết cách chấm dứt cơn đau đầu. Ý tôi là cách chắc chắn chấm dứt của nó trong tất cả mọi lúc. Phải, bạn nói, rồi bạn chỉ trích mức độ tiến hóa của toàn bộ thế giới mà mình đang sống khi bạn bổ sung thêm. Ý tôi là chẳng có cái gì có tác dụng trong mọi lúc cả. Aspirin, xe ô tô, máy bay, các chiến lược kinh doanh hay một mối quan hệ, tất cả đều không. Điều này khiến người hành tinh A sững sờ. Ý bạn là các bạn vẫn chưa tìm ra cái gì khiến thành phần hoạt tính có hoạt tính đúng không? Giờ thì câu chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không phải thành phần hoạt tính thì tự có hoạt tính thôi. Không có thứ gì bên trong viên aspirin mà có tác dụng cả. Giờ đến lượt người hành tinh A cười. À, tôi hiểu rồi. Các bạn nghĩ rằng thứ làm tiêu tan cơn đau đầu của người phụ nữ kia nằm bên trong viên aspirin. Vâng, tất nhiên là thế rồi, chính là giọt thành phần hoạt tính đó. Người hành tinh A lắc đầu buồn bã. Đã quá nhiều người rồi, đã quá nhiều nỗi đau rồi, những nỗi đau không cần thiết. Một hành tinh và một lịch sử của hành tinh tràn đầy những nỗi đau không cần thiết, bắt đầu ngay từ khi khai sinh cho đến hiện tại. Đây là lúc chúng ta liên hệ ngược trở lại với ly rượu vang. Hãy nắm rõ điều này. Nếu năng lực làm tiêu tan cơn đau đầu nằm bên trong viên aspirin, thì viên aspirin phải có tác dụng trong mọi lúc. Lúc nào bạn uống aspirin thì cơn đau đầu của bạn cũng phải biến mất. Và nếu năng lực giúp chúng ta thả lỏng bản thân nằm bên trong rượu vang, thì bất cứ lúc nào chúng ta uống một cốc rượu vang, nó cũng sẽ giúp chúng ta thả lỏng. Nhưng nó không như vậy. Thực ra đôi khi rượu vang còn khiến chúng ta nhận chính cơn đau đầu kia. Phải có điều gì khác đang diễn ra ở đây. Tất cả chuyện này đều dẫn ngược trở lại với các hạt giống. Tất cả chuyện này đều dẫn ngược trở lại với các cuộc thảo luận của chúng ta về cái bút ở câu hỏi số 1. Chúng ta nhìn thấy cái bút vì trong tâm trí mình, chúng ta có một hạt giống để nhìn thấy một cái bút. Khi nhìn vào cũng vật đó, một con chó lại nhìn thấy một đồ chơi vì chúng có một hạt giống trong tâm trí dành cho việc đó. Một số người thấy viên aspirin có tác dụng là tiêu tan cơn đau đầu của họ vì họ có một hạt giống để điều đó xảy ra. Những người khác không thấy thế vì họ không có. Rượu vang cũng vậy. Giờ chỉ còn lại câu hỏi, làm thế nào để tìm cách gieo các hạt giống để rượu vang có tác dụng? Và rồi khi đó, có thể chúng ta sẽ không nhất thiết cần rượu vang nữa. Không nhất thiết phải gánh chịu tất cả những tác hại đi kèm đối với sức khỏe và túi tiền của chúng ta nữa. Tôi cần phải gieo hạt giống nào để cảm thấy thư giãn hơn, bớt xa cách với người yêu hơn, đặc biệt là khi chúng tôi đang thân mật. Hãy tìm kiếm người đang bị căng thẳng trong cuộc đời, những người đang phải chịu áp lực vì một lý do nào đó. Tại sao chúng ta không lấy luôn ví dụ về người mẹ và hai đứa con ở trên nhỉ? Gần như tất cả các ông bố bà mẹ đều phải chịu rất nhiều áp lực, bị chao đảo giữa công việc, con cái và người bạn đời. Hãy chủ đích, và càng có chủ đích, hạt giống càng mạnh. Tìm kiếm những cơ hội mà bạn có thể giúp những người có con giảm bớt áp lực. Hãy đề nghị được mua thực phẩm cho họ khi bạn ra ngoài. Hãy mang theo một túi hoa quả khi bạn tạt qua nhà họ để giúp họ tiết kiệm được một chút tiền. Mang theo cả một cuốn truyện tranh nữa, một cuốn truyện tranh lành mạnh, để làm cái cớ giúp bạn được ngồi yên lặng bên cạnh một đứa con của họ và cho người mẹ nửa giờ nghỉ ngơi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Vì bạn đã gieo hạt giống làm giảm áp lực, vì bạn đã gieo hạt giống được thư giãn hơn, thả lỏng hơn, nên bạn sẽ bắt đầu tìm thấy sự an bình và cởi mở ở nhiều nơi khác. Ngoài rượu vang, một tách cà phê ngon sẽ bắt đầu cho bạn cùng sự hưng phấn đó. Và khi bạn gieo được nhiều hạt giống hơn, thì một tách trà thảo mộc cũng sẽ có tác dụng y hệt. Và sau đó là một vài khoảnh khắc an tĩnh bên dưới một cái cây đẹp. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.